Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 215 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn vẫn đang điên cuồng luyện cái viên đan dược thần nguyên đan, thế nhưng tuy nhiên thì nó vẫn chưa có đạt đến cấp độ thần phẩm. Và cụ thể thì câu chuyện tiếp tục sẽ có những diễn biến như thế nào? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập truyện này. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 215 có tựa đề Lĩnh ngộ bằng cách suy đoán loại trừ. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Thiên phẩm, vẫn là thiên phẩm. Khoảng cách từ khi Diệp Viễn bế quan cho đến bây giờ đã trôi qua thời gian khoảng nửa năm. Thế nhưng bất luận Diệp Viễn luyện như thế nào cũng đều không thể nào đột phá đến thần cảnh được. Thiên phẩm đến thần phẩm giống như là một cái rãnh trời vậy, không cách nào có thể vượt qua. Mặc cho Diệp Viễn có cố gắng như thế nào đi chăng nữa. 3 tháng trước, Diệp Viễn đã có thể luyện chế ra được thiên phẩm một cách ổn định. Thế nhưng thời gian trôi qua thêm 3 tháng nữa, Diệp Viễn vẫn không hề có một chút nào tiến triển. Tiền bối, dược tính của linh dược thì ta đã hoàn toàn lĩnh ngộ rồi. Tiểu thần nguyên trận cũng đã hiểu rõ. Tại sao lại không cách nào có thể luyện chế ra được thần nguyên đan thần phẩm chứ? Diệp Viễn nghi hoặc hỏi. Vô Trần đáp. Thần phẩm vốn là không có ở trong cấp bậc. Luyện chế đan dược thiên phẩm thì chỉ cần nỗ lực có thể đạt đến. Thế nhưng thần phẩm thì phải xem ngộ tính cùng với cơ duyên của chính mình. Đối với tất cả các loại đan dược thì thần phẩm đó là một loại cảnh giới hoàn toàn khác. Muốn luyện chế ra được thần phẩm chỉ có vượt qua muôn ngàn thử thách mới có thể ngộ đạo. Việc này chính là khó khăn nhất đối với người. Thời gian 3 tháng thật sự là quá ngắn. Có thể nói thần phẩm mới chính là thử thách về thiên phú luyện đan của một luyện dược sư. Thiên phú nếu như không đủ, cho dù là cố gắng đi như thế nào chẳng nữa, cũng không cách nào có thể luyện chế ra được. Nhưng mà, coi như là luyện dược sư có thiên phú xuất chúng, thì cũng không thể tu luyện trong vòng 3 tháng đã có thể luyện chế ra được thần nguyên đan thần phẩm. Đừng có nói là 3 tháng, ngay đến 3 năm, đến ngay cả 30 năm cũng là không thể. Giờ Viễn ở trong đầu đột nhiên lóe ra một tia hiểu ra. Hắn nói như vậy, thần đan thần phẩm, đó là phạm trù thuộc về đạo sao? Giống như là thời điểm ta luyện chế nghịch đạo đan, đã gây ra thiên đạo cộng minh. Vô Trần lập tức vuốt râu cười, khen ngợi. Không sai. Nhất đạo đan dược, tình luyện chính là hiện vật, kỹ xảo quan trọng, đó mới chính là đạo. Vì lẽ đó mà muốn chạm đến thiên đạo mịt mờ, sẽ càng thêm khó khăn. Diệp Viễn gật đầu, nói, ta đã hiểu rồi. Dứt lời, thì hắn ngồi khoanh chân, không tiếp tục luyện đan nữa. Ở trong đầu, hắn bắt đầu nhớ lại từng giọt thần đan mà mình đã tiếp xúc. Từ những lời giảng giải của Vô Trần về dược tính của linh dược, cho đến việc lĩnh ngộ tiểu thần nguyên trận, sau đó thì đến thành đan, rồi lại đến thần nguyên đan thiên phẩm. Tất cả mỗi một chi tiết nhỏ nhặt ở trên chặng đường này, Diệp Viễn đều trải nghiệm lại một lần nữa. Mà sau mỗi một lần Diệp Viễn luyện đan, đều sẽ tổng kết lại một cách tỉ mỉ. Cho nên, ký ức về mỗi một quá trình, hắn đều nhớ rất rõ. Lâu này, Diệp Viễn giống như là trở về là một người tân binh hồ đồ, vô tri, trải nghiệm lại quá trình luyện chế thần nguyên đan một lần nữa. Dần dần, Diệp Viễn đã tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Thời khắc này, dự tính của 5 loại linh dược bị Diệp Viễn đánh tan thành vô số những mảnh vỡ. Diệp Viễn đặt mình vào bên trong đại rừng mênh mông của những mảnh vỡ đó để mà tiến hành cảm ngộ một lần nữa. Sau đó, Diệp Viễn lại tiến hành xây dựng lại những mảnh vỡ này. Hắn đã quen thuộc dự tính của 5 loại linh dược này đến mức không thể nào quen thuộc hơn nữa. Lúc này, những mảnh vỡ trong đầu của hắn đã không có ngừng xây dựng ra những mô hình mới, xây dựng, lật đổ. Sau đó thì lại xây dựng và đặt đồ. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, đảo mắt thì đã qua thời gian 1 tháng. Diệp Vệ lúc này chậm rãi mở mắt ra, trong con người lóe lên một tia cảm ngộ. Ánh mắt của Vô Trần ngừng tụ lại, lộ ra vẻ kinh ngạc mà nói: "Người đã ngộ sao?" Diệp Viễn mỉm cười gật đầu: "Hẳn là đã ngộ rồi." Vô Trần sững sờ bật thốt: "Chuyện này làm sao có thể chứ? Thời gian có một tháng mà người đã ngộ ra sao?" Vô Trần hiểu vô cùng rõ, để có thể lĩnh ngộ được thần nguyên đan thần phẩm có bao nhiêu sự khó khăn. Tuy rằng thần nguyên đan chỉ là đơn nhất của thần đan, thế nhưng độ khó luyện chế còn khó hơn so với nghịch đạo đan không biết bao nhiêu lần. Không có sự lắng động của năm tháng mà muốn lĩnh ngộ được thần nguyên đan, đó là cái điều không thể nào. Thế nhưng, từ khi Diệp Viễn tiếp xúc với thần nguyên đan cho đến bây giờ, cùng lắm thì cũng chưa có đến 3 tháng. Cái lại tốc độ tiến bộ này thật là quá khủng bố. Diệp Viễn chỉ cười, bắt đầu bố trí lên tiểu thần nguyên trận. Lần này, hắn ra tay hoàn toàn khác với bất cứ một lần nào trước đây. 8 viên thần nguyên thạch ở trên tay Diệp Viễn giống như là diễn hóa thành hàng vạn, hàng ngàn những con đường lớn. Nhìn qua, cực kỳ là huyền diệu. Hai mắt của Vô Trần trợn tròn. Rốt cuộc thì hắn cũng khẳng định được Diệp Viễn đã hoàn toàn nói không có phải là khoác lác. Hắn đã thật sự ngộ được rồi. Loại cảm ngộ này không giống với những luyện dược sư khác tìm kiếm vận may để mà luyện chế ra thần đan, thần phẩm. Diệp Viễn đã thật sự lý giải được đạo của thần nguyên đan. Trong tương lai, tỷ lệ Diệp Viễn luyện chế thần nguyên đan đạt đến thần phẩm tuyệt đối là sẽ trên một thành. Nhưng mà không có nên xem thường nửa thành này. Luyện dược sư bình thường, cho dù có là đan thần nhất tinh vô cùng lợi hại, vậy thì tỷ lệ luyện chế thần nguyên đan thần phẩm cũng sẽ không có vượt quá được 1/1000. Gần như là thấp đến mức không đáng kể. Hơn nữa, chỉ cần Diệp Viễn lý giải đan đạo càng thêm sâu sắc, thì cái loại tỷ lệ này còn có khả năng sẽ ngày càng cao. Ánh sáng tản đi, một viên thần nguyên đan trong suốt hiện ra trước mắt Diệp Viễn. Thần nguyên đan thần phẩm. Người thật sự đã ngộ ra. Yêu nghiệt, thật sự là quá mức yêu nghiệt rồi. 7 tháng, người chỉ dùng thời gian có 7 tháng mà đã lĩnh ngộ ra được thần nguyên đan thần phẩm. Vô Trần có chút kích động không thôi nói. Lúc này hắn mới phát hiện ra chứ mình đã thật sự là coi thường Diệp Viễn. Cái người này quả thật trời sinh chính là để luyện chế đan dược. Kiến thức cơ bản thì vững chắc, ngộ tính thì nghịch thiên, thiên phú lại càng đáng sợ hơn nữa. Tất cả những thứ này đã giúp hắn sáng tạo ra kỳ tích. Tính cả 1 tháng trước đó, Diệp Viễn đã ở trong trần giới bi tổng cộng bỏ ra 1 năm 7 tháng. Hắn dùng thời gian quá ngắn để luyện chế ra thần nguyên đan thần phẩm. Chuyện này quả thật là không có thể nào tưởng tượng được. Phải biết rằng, năm đó Tiên Lâm Thiên Tôn làm đến một bước này cũng là mất 100 năm. Thời gian mà Diệp Viễn sử dụng chỉ bằng 1% của Tiên Lâm. Nhưng Diệp Viễn cũng không có hề lộ ra quá mức hào hứng. Thời gian đã trôi qua 7 tháng rồi. Thời gian hắn còn lại cũng chỉ có 5 tháng mà thôi. Diệp Viễn lĩnh ngộ thần nguyên đan đã tiêu tốn 1 năm 7 tháng. Như vậy thì giải độc đan sẽ càng khó hơn so với nó thì phải làm sao? Không có thời gian để mà lãng phí nữa. Tiền bối, xin hãy chỉ cho ta phương pháp luyện chế giải độc đan nhất tinh. Diệp Viễn nói. Vô Trần gật đầu. Hắn cũng biết rằng thời gian cấp bách rồi. Rất nhanh liền tập trung ý chí, bắt đầu giảng giải dược tính của linh dược cho Diệp Viễn. Linh dược của giải độc đan thần cấp có tổng cộng 7 loại. Lần này, Vô Trần giảng giải chính là 10 ngày 10 đêm. Mức độ phức tạp của 7 loại linh dược này đã vượt xa sức tưởng tượng của Diệp Viễn. Rốt cuộc, Diệp Viễn đã biết lý do tại vì sao mà thần nguyên đan chính là trụ cột nhất của thần đan. Nhưng mà Diệp Viễn đã đặt nền móng vô cùng vững chắc trong việc luyện chế thần nguyên đan, cho nên cũng không hề có cảm giác ngỡ ngàng nữa. Tốc độ Diệp Viễn lĩnh ngộ giải độc đan nhanh hơn so với thần nguyên đan không biết bao nhiêu lần. Vô Trần nhìn thấy cái tốc độ lĩnh ngộ này của Diệp Viễn thì không khỏi trợn mắt há mồm. Hắn theo Tiên Lâm Thiên Tôn quát tháo thông thiên giới ngàn vạn năm, đã gặp qua vô số những thiên tài. Thế nhưng hắn chưa từng thấy có người nào lại có ngộ tính có thể đạt đến trình độ giống như Diệp Viễn. thiên phú đàn đạo của hắn ta có thể dùng hai từ đáng sợ đến để mà hình dung. Hiểu biết bằng cách suy đoán loại trừ, sức lĩnh ngộ của cái tên tiểu tử này quả thật là khó mà tin. Những người khác sau khi mà biết được thần nguyên đan thì học những đan dược khác sẽ tiêu tốn nhiều thời gian hơn. Thế nhưng mà cái tên tiểu tử này càng lúc lại càng nhanh. Thần nguyên đan đã mở ra cánh cửa lớn về thần đan cho hắn ta. Hiện tại hắn đã có thể bay nhảy thành thang trên đại lộ, tiền đồ không giới hạn. Theo thời gian, thành tựu đàn đạo của tiểu tử này không hẳn là không có thể nào vượt qua khỏi Tiên Lâm. Vô Trần thở dài đánh giá một phen. Phòng Bình lúc này đang cùng với Tổ trưởng Quý chậm rãi bước vào phòng. Hồng Âm thì đang chăm sóc cho Lương Uyển Như. Uyển Như cô nương thế nào rồi? Tổ trưởng Quý liền hỏi. Hồng Âm lắc đầu, sắc mặt có chút khó coi. Đã không có thể nào ăn được rồi, sợ rằng không còn chống đỡ được lâu. Tổ trưởng Quý than thở. Ai, đến cùng vẫn là không có kịp. Cái đứa nhỏ này thật là đáng tiếc. Phong Bình nói. Giải độc đan thần phẩm, làm sao có thể dễ dàng luyện chế như vậy được? Lão phù chỉ thiếu một nửa bước nữa là đã bước vào cảnh giới đan thần nhị tinh, cũng luyện chế không có giả. Không phải lão thường phù xem thường Diệp Viễn, thế nhưng mà hắn không cách nào có thể luyện chế ra được giải độc đan thần phẩm. Tổ trưởng Quỷ không hề phản bác, gật đầu. Đúng như vậy, hắn cũng là quá kiêu căng tự mãn, mới nói lùng tùng ở tại vương giả. Vương Lăng Ba hắn lợi dụng lời nói của Diệp Viễn mà công kích Vạn Bảo Lâu, khiến cho khoảng thời gian này chúng ta rất bị động. Trước khi Diệp Viễn rời khỏi vương giả đã nói, không chỉ giải dược độc dược mạnh nhất, không chỉ giải được độc dược mạnh nhất của Trầm Vũ Thiên Dạ, mà còn muốn giúp cho Lương Uyển Như bước vào thần đạo, mở miệng ra nói. Lời này bị vương gia phát tán ra, khiến cho Côi Sơn Thành huyên náo sục sôi. Trầm Vũ Thiên Dạ, đó là bí mật bất truyền của vương gia, mọi người vừa nghe đến đã biến sắc. Hiện tại Vạn Bảo Lâu lại khiêu khích vương gia như vậy, lần này thật sự là có trò hay để xem. Nếu như đến thời điểm mà Vạn Bảo Lâu vẫn không giải được độc cho Lương Uyển Như, vậy thì thể diện sẽ bị đánh tan tành, danh dự của Vạn Bảo Lâu cũng sẽ có bị ảnh hưởng rất lớn. Nhắc đến điều này, lông mày của Phong Bình cũng lập tức cau lại, không vui nói. Thiên phú về đàn đạo của cái tên này thật sự không tệ, thế nhưng lại quá mức ngông cuồng. Đưa ra lời bảo đảm như vậy, bản thân hắn mất thể diện thì không nói, còn muốn liên lụy đến Vạn Bảo Lâu. Tổ trưởng Quỷ vẫn là che chở cho Diệp Viễn, cười. Cái người trẻ tuổi mà đều sẽ có một chút ngông cuồng giống như vậy. Cái tên Vương Lăng Ba cũng thật là khinh người quá đáng. Hắn để cháu gái làm nhục Diệp Viễn như vậy, việc Diệp Viễn phản kích cũng là vì bị hắn làm cho tức giận thôi. Hắn nói chuyện có vẻ nhẹ nhàng, thế nhưng mà muốn phóng đại thì cũng phải có vốn liếng một chút chứ. Hiện tại không phải là hắn làm cho người khác mất mặt, mà là người khác làm cho mất mặt. Mà là bị người khác làm cho mất mặt. Vậy mà còn muốn liên lụy đến toàn bộ Vạn Bảo Lâu. Phong Bình nói một cách khó chịu. Hai người đang chuyện trò vui vẻ thì có một bóng trắng lướt vào như một cơn gió. Hồng Âm, Uyển Như tiểu thơ thế nào rồi? Diệp Viễn lúc này vô cùng lo lắng hỏi. Hồng Âm lắc đầu. Thật sự không được rồi. Uyển Như cô nương đã hấp hối. Diệp công tử, xin người nén bi thương. Hồng Âm cũng giống như hai người Tô Phòng, đều cho rằng Diệp Viễn không thể nào luyện chế được giải độc đan thần phẩm. Vẻ mặt của Diệp Viễn trở nên nghiêm túc, vội vã nâng Lương Uyển Như dậy. Phát hiện ra lúc này môi của nàng đã biến thành màu đen xì, sắc mặt thì trắng bệch giống như là một tờ giấy, đã hoàn toàn mất đi ý thức. Diệp Viễn hơi nhớn mày, vội vã lấy ra một viên đan dược đưa tới trong miệng cho Lương Uyển Như. Mùi thuốc vô cùng mê người, trong nháy mắt liền đã lấp kín toàn bộ gian phòng. Ánh mắt hai người Tô Phong ngưng tụ lại, nhìn chằm chằm vào viên đan dược trong tay của Diệp Viễn. Tuy rằng chỉ là một chút thời gian vô cùng ngắn, thế nhưng bọn họ đều đã nhìn thấy rõ. Đan dược mà Diệp Viễn đút cho Lương Uyển Như tuyệt đối chính là giải độc đan nhất tinh thần phẩm. Hồng Âm, làm phiền người vận dụng thần nguyên đến hỗ trợ cho nàng luyện hóa dược lực. Diệp Viễn không hề để ý tới sự kinh ngạc của hai người kia mà trực tiếp nói với Hồng Âm. Hồng Âm không hề kinh ngạc giống như hai người Tô Phong, bởi vì nàng căn bản chỉ có từng nhìn thấy đan dược thần phẩm. Trình độ đan dược bậc này mà kể thế nào đều là mèo khen mèo dài đuôi, chắc chắn là sẽ không có mang ra cho người ngoài xem. Được thôi, Hồng Âm lập tức đáp ứng, bắt đầu vận dụng thần nguyên tới giúp cho Lương Uyển Như có thể luyện hóa dược lực. Hai người Tô Phong lúc này liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được sự khiếp sợ từ trong ánh mắt của đối phương. Diệp Viễn, đó là giải độc đan thần phẩm sao? Tô Trường Quỹ dò hỏi. Nhìn thấy sắc mặt của Lương Uyển Như có chuyển biến tốt lên, cuối cùng thì Diệp Viễn cũng thở phào một hơi, trên mặt lộ rõ nụ cười nhẹ nhàng, giống như là chút được gánh nặng vậy. Hắn mở miệng đáp. Đúng như vậy, may là chạy tới kịp thời, nếu như không, Diệp Mỗ thật sự là sẽ hối hận cả đời. Chuyện này làm sao có thể chứ? Giải độc đan thần phẩm sao? Phòng mình có một loại cảm giác giống như là đầu lưỡi của mình sắp bị cuốn lại vậy. Giải độc đan chỉ là thần đan nhất tinh vô cùng bình thường, độ khó chỉ cao hơn thần nguyên đan một chút. Thế nhưng mà muốn luyện chế ra được giải độc đan thần phẩm, vậy thì không phải là cái người bình thường có thể làm được. Với cảnh giới của Phong Bình, cho dù là tìm vận may, cũng chưa từng luyện thành công được giải độc đan thần phẩm. Toàn bộ cái Côi Sơn Thành này, không một ai có thực lực đó. Thế nhưng, Diệp Viễn hắn đã làm được. Diệp Viễn cười đáp. Đúng như vậy. Đan nhập thần phẩm, đúng là khó như lên trời. Những ngày qua Diệp Mỗ mất ăn mất ngủ, nhờ số trời ban phước, cho nên mới có thể luyện chế ra được một viên giải độc đan này. Hai người Tô Phong nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh. Nói nghe thì dễ, thế nhưng mà đó chính là thần phẩm đấy. Lúc Diệp Phiến mới bế quan, rõ ràng hắn chỉ có thể luyện chế được thần nguyên đan thiên phẩm. Vậy mà mới trải qua hơn 30 ngày, vậy mà hắn đã luyện chế ra được giải độc đan thần phẩm. Trừ khi là cái người này cố ý giấu giếm thực lực. Nhưng Diệp Viễn không có thèm để ý đến sự khiếp sợ của hai người. Sự chú ý của hắn lúc này toàn bộ đều đặt ở trên người của Lương Uyển Như. Lúc này, nàng phát ra một âm thanh, một tiếng A nhỏ, nghe như là tiếng mũi kêu. Điều này khiến cho Diệp Viễn vô cùng phấn chấn. Giải độc đan thần phẩm thật sự là có hiệu quả. Rất nhanh thì màu đen ở trên môi của Lương Uyển Như cũng dần rút đi. Trên mặt cũng dần dần có lại huyết sắc. Hồng Âm đã hoàn thành việc luyện hóa dược lực. Nhìn thấy tình cảnh này, không khó khỏi giật mình nhìn Diệp Viễn với vẻ mặt không dám tin. Diệp công tử, người thật sự là đã làm được sao? Diệp Viễn gật đầu. Nói thật thì, hiện tại Diệp Viễn cũng vô cùng có cảm giác thành công. Trước đó, hắn lại bỏ hoàn toàn tạp niệm, không hề nghĩ tới những vấn đề này. Thế nhưng hiện tại khi nhìn thấy Lương Uyển Như có chuyển biến tốt đẹp, không cách nào có thể áp chế được những ý niệm này nữa. Lập tức nhổ ra. Thần đàn đối với hắn là một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ. Thế nhưng, hắn đã dựa vào thiên phú cùng với sự nỗ lực của chính mình để mà luyện chế được giải độc đan thần phẩm. Đây tuyệt đối chính là một chuyện đáng kiêu ngạo. Bởi vì Diệp Viễn biết rằng để luyện chế ra giải độc đan thần phẩm là có bao nhiêu sự khó khăn. Cuối cùng thì Lương Uyển Như cũng đã mơ hồ tỉnh lại. Một đôi mắt đẹp dần dần trở nên trong suốt. Thời điểm nhìn thấy Diệp Viễn, sự cảm kích hiện lên trong đôi mắt không cách nào che giấu, muốn vùng dậy, đứng lên. Diệp Viễn vội vàng giữ nàng lại, nói: không cần phải suy nghĩ gì cả. Hiện tại người còn rất yếu. Chờ độc tố bên trong người hoàn toàn thanh trừ đi rồi lại nói. Uyển Như tiểu thơ, thời điểm ta ở vương gia đã nói với Vương Lăng Bà, không chỉ là chữa khỏi độc tố cho người, mà còn muốn giúp cho người mở miệng ra nói, đặt chân bước vào thần đạo, để cho những người đã từng bắt nạt người nhìn cho rõ. rằng người có thể sống tốt hơn so với bọn họ. Lương Uyển Như không có thể nói chuyện, thế nhưng sau khi nghe những lời Diệp Viễn nói, thì tâm thần của nàng cũng là khuấy động một trận. Nàng cũng không hề để ý đến việc đặt chân đến thần đạo, thế nhưng có thể mở miệng ra nói, đây chính là khát vọng đã rất sâu ở bên trong nội tâm của nàng. Phong Bình cùng với Tô Trường Quý cũng là chấn động toàn thần. Lúc này mới nhớ đến câu phát thệ của Diệp Viễn ở tại Vương Gia. Mới khi nãy, bọn họ còn cảm thấy Diệp Viễn này quá mức ngông cuồng, thậm chí còn sẽ liên lụy đến Vạn Bảo Lâu. Thế nhưng bây giờ, rốt cuộc thì bọn họ cũng đã biết, câu nói kia của Diệp Viễn cũng không có phải là nói chơi. Thiên phú đan đạo của người này vô cùng đáng sợ. Sợ rằng ai cũng không ngờ đến Diệp Viễn thật sự có thể làm được, đánh cho Vương Gia mất hết thể diện. Hai người Tô Phong nhìn nhau, ở trên mặt đều lộ rõ nụ cười. Lần này, Vương Lăng Ba thật đúng là tự lấy đá đập chân mình. Người nói cái gì cơ? Hắn thật sự là đã luyện chế ra được giải độc đan thần phẩm sao? Nghe xong Tô Trường Quỹ báo cáo, Dương Duệ cả kinh. Từ biến điệu âm thanh của hắn phát ra có thể cảm nhận thấy. Hiển nhiên, Tô Trường Quỹ vẫn là chưa có khôi phục lại khiếp sợ. Vẻ mặt có chút không được tự nhiên. Cái này là chính xác 100%. Thời điểm hắn cho Uyển Như cô nương ăn vào giải độc đan, ta cùng với Phòng Bình đều ở đó, thì đối là sẽ không sai đâu. Hơn nữa, độc tố ở trên người của Uyển Như cô nương cũng đã dần dần được giải trừ. Dương Duệ ngẩn ra, vẫn chưa có hồi phục lại tinh thần. Cái tin tức này thật sự là quá sức bạo tạc. Ở thời điểm hắn quyết định che chở cho Diệp Viễn, tuyệt đối không ngờ đến cái người này sẽ mang đến choán kinh hỉ chấn động đến mức như vậy. Hắn chẳng qua là cảm thấy Diệp Viễn này là một cái mầm mống tốt, đáng để mà bồi dưỡng. Thế nhưng, sự tiến bộ của Diệp Viễn thật sự là nằm ngoài dữ liệu của hắn ta. Còn có một chuyện nữa, Diệp Viễn để cho chúng ta đi thu thập phòng tu luyện của hắn. Nhưng mà sau khi chúng ta phái người đi thu thập, thì phát hiện ra khắp phòng đều là thần nguyên đan cùng với giải độc đan. Trong đó, số lượng thiên phẩm là nhiều nhất, mỗi một loại đều không dưới mấy trăm viên. Tô Trường Quý không có làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không chịu, tiếp tục nói. Dương Duệ nghe vậy, hai mắt tròn xoe, nhìn Tô Trường Quý chất vấn. Người nói cái gì cơ? Thiên phẩm này nhiều nhất sao? Như vậy, nói cách khác, chứ nó căn bản là hắn không hề biết cách luyện chế giải độc đan. Hắn dùng hơn một tháng để mà từ một tên tân binh trưởng thành lên tới một tên đại dược sư sao? Tô Trường Quý chậm rãi gật đầu. Hẳn chính là như vậy đi. Dương Xuệ hít một hơi khí lạnh. Ngày xưa, hắn chỉ điểm Giang Sơn, khí thế của việc nắm bắt tất cả mọi người trong lòng bàn tay. Thế nhưng lúc này hoàn toàn là tiêu tàn, không còn hình bóng. Hắn lúc này cũng giống như là một con thỏ trắng bị kinh sợ. Cái vẻ mặt này là vô cùng đặc sắc. Một lúc lâu sau, bỗng nhiên Dương Duệ cả kinh nói với Tô Trường Quý. Diệp Viễn, hắn đâu rồi? Dẫn hắn tới gặp ta ngay. Không không, là để ta đi gặp hắn. Dương Duệ đang muốn tiến lên, thế nhưng bị Tô Trường Quý giữ lại. Lâu chủ, bây giờ ngài không có cần đi đâu, bởi vì hắn đang bế quan rồi. Dương Duệ nghe vậy sững sờ. Bế quan? Không phải là hắn ta đã luyện chế ra được giải độc đan thần phẩm sao? Thế nào còn bế quan? Tô Trường Quý lắc đầu. Hắn ra huyện nhiều cô nương cho Hồng Âm, sau đó thì tiến đến kho hàng, yêu cầu một số lượng lớn linh dược. Tiếp theo thì lập tức bế quan. Dương Duệ nghe vậy cau mày. Hỏi, những cái linh dược hắn nói ra là cái gì vậy? Tô Trường Quý đáp, lần này số lượng linh dược mà hắn lấy đi còn nhiều hơn so với lần trước. Chỉ là chủng loại thì đã có đến mấy chục, cụ thể là muốn làm gì, thật sự không dễ phán đoán. Dương Duệ trầm ngâm một chút, bỗng nhiên ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tô Trường Quý, nói. Người nói xem, có khi nào là anh muốn luyện chế ra nhất tình thiên phần đan? Con người của tổ trưởng quỹ lập tức co rụt lại, trong ánh mắt lộ rõ về kinh hãi, bật thốt. Không thể nào, nhất tình thiên phần đan, ngay đến đan thần nhị tình cũng không có mấy người có thể luyện chế ra được. Nhưng mà, nghe người nói như vậy, thật sự thì cũng có khả năng. Thần hài của hắn bị tổn hại, chỉ có nhất tình thiên văn đàn thì mới có thể chữa trị thần hài. Đầu tiên, Dương Duệ cảm thấy việc mình nhận Diệp Phiến, đó chính là một cái hành động vô cùng anh minh. Hiện tại, ngay đến cả bản thân hắn cũng là có một chút bội phục mình. Nếu như Diệp Phiến thật sự có thể luyện chế ra được nhất tình thiên văn đàn, vậy thì đây sẽ là có ý nghĩa vô cùng lớn lao đối với Vạn Bảo Lâu. Tuy rằng Vạn Bảo Lâu vang danh toàn bộ thông thiên giới, thế nhưng Côi Sơn Thành cũng không phải là cương vực của Vạn Bảo Thiên Đế. Vạn Bảo Lâu cũng không có phải ngăn nắp như vẻ bề ngoài. Nếu như mà ở cương vực của những thiên đế khác mở Vạn Bảo Lâu, hiển nhiên là sẽ phải gánh chịu một phần thuế má tương ứng. Có cái gọi là cường lòng không ép được địa đầu xà. Các thế lực ở trên địa phương, cho dù là vô tình hay cố ý, cũng sẽ đều tiến hành chèn ép Vạn Bảo Lâu. Cứ lấy cái Côi Sơn Thành này đến mà nói, địa vị ngang bằng với Vạn Bảo Lâu thì có Vương Gia, Lâm Gia cùng với Lục Gia. Cho tới những thế lực nhỏ như Lương Gia cũng là nhiều vô số, không dưới mười mấy nhà. Những thế lực nhỏ này về đại thể thì đều sẽ phụ thuộc vào ba nhà lớn. Thế nhưng Vạn Bảo Lâu thì lại không có ai để mà nương nhờ. Vì lẽ đó, Vạn Bảo Lâu hoàn toàn phải dựa vào biển chữ vàng mới có thể là đứng sừng sững ở tại Côi Sơn Thành không ngã. Vạn Bảo Lâu là một cái đế quốc thương mại khổng lồ, nhưng mà cụ thể khi đến Côi Sơn Thành thì chỉ là một cái phân bộ nhỏ bé, không đáng kể. Các bạn là cao tầng sẽ không coi trọng. Dương Duệ có thể duy trì được Vạn Bảo Lâu cũng là phải hao hết tâm cơ. Nếu không, hắn làm sao có thể để ý đến một tên Diệp Viễn nhỏ nhỏ. Bởi vì hắn thực sự là quá thiếu khát nhân tài. Thực lực của Phong Bình cũng không tệ, thế nhưng cũng không phải là tài năng xuất chúng ở Côi Sơn Thành. Thậm chí, thủ tịch luyện dược sư của ba đại thế gia kia đều có thực lực mạnh hơn Phong Bình một bậc. Trận đạo luyện đàn của Diệp Viễn đã mang đến cho Dương Duệ ánh dạng đồng. Vì lẽ đó, hắn mới để cho La Kiếm ra tay, thậm chí là không tiếc đắc tội với Vương Gia. Trước tiên phải cứ mặc kệ hắn ta. Hắn cần cái gì thì sẽ phải lập tức cung cấp cho hắn cái đó. Cho dù là lãng phí linh dược cùng với thần nguyên thạch cũng không tiếc. Dương Duệ nói. Tổ trưởng quý nghe vậy liền cười khổ. Ai, lâu chủ, cung cấp linh dược cùng với thần nguyên thạch cho Diệp Viễn kỳ thật là kiếm lời cho chúng ta. Hiệu suất của cái tên tiểu tử này thật sự là quá cao. Quả thật là không có thể nào tưởng tượng được. Dương Duệ nghe vậy thì sững sờ bật cười. Náo loạn cả ngày, hóa ra là thành ra là chúng ta đang nợ hắn sao? Tổ trưởng quý gật đầu. Đúng như vậy. Chỉ với một lượng lớn thần nguyên đan thiên phẩm cũng đã gấp trăm lần lợi nhuận, có giá trị mấy trăm ngàn thần nguyên thạch hạ phẩm. Tiểu tử kia cũng vô cùng hào phóng, không có lấy một xu, hoàn toàn trả lại cho chúng ta. Mà từ chúng ta cung cấp cùng lắm cũng chỉ là một viên đan dược thành phẩm, có giá trị 10 thần nguyên thạch hạ phẩm. Còn có phẩm chất cực phẩm cùng với thần nguyên đan thiên phẩm mà hắn ta luyện chế ra đều là vô cùng tốt. Dương Duệ nghe vậy thì toàn thân chấn động lên, kinh ngạc. Lợi nhuận lại lớn đến như vậy sao? Tổ trưởng quỹ cười. Đây chỉ mới là những thần nguyên đan thiên phẩm thôi. Chúng ta kiểm kê lại phòng tu luyện của hắn một chút, thì có cả giải độc đan thiên phẩm, cùng với thần nguyên đan gộp lại cũng được một số lượng, đó là 500. Đan dược cực phẩm, cùng với thượng phẩm, thì có chừng khoảng hơn 1.000 viên. Ngài nói xem, tính gộp những thứ này lại, thì sẽ có bao nhiêu lợi nhuận? Dương Duệ nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh, tâm tình vừa bình phục lại, đã trở nên không bình tĩnh. Trước đó, Tổ trưởng quý đã nói, nhưng hắn cũng không để ý đến. Sự chú ý của hắn đều đặt ở việc Diệp Viễn luyện chế ra được giải độc đan thần phẩm. Hiện tại thì hắn mới biết, tên Diệp Viễn này chính là một cái máy luyện đan. Hiệu suất này quả thực là quá đáng sợ đi. Theo lý thuyết, Diệp Viễn giúp Vạn Bảo Lầu luyện chế nhiều đan dược như vậy, hẳn là phải được trích phần trăm. Thế nhưng, một xu hắn cũng không lấy, đều là đưa toàn bộ cho Vạn Bảo Lầu. Cứ như vậy, Vạn Bảo Lầu chính là đã kiếm được một món hời lớn. Hắn cho rằng, cung cấp nhiều linh dược cho Diệp Viễn như vậy, thì Diệp Viễn sẽ phải nợ Vạn Bảo Lầu, cho nên ít nhiều gì cũng không thể nào rời khỏi. Nhưng mà bây giờ, ngược lại chính là Vạn Bảo Lầu đang nợ Diệp Viễn quá nhiều đi. Kết quả này chính là điều mà hắn ta bất ngờ. Cái tên này quả thật chính là một tên biến thái. Dương Duệ nín lặng đến cả nửa ngày, cuối cùng thì cũng chỉ có thể bật thốt ra một câu như vậy. Mưu tính trước đó của anh ta hiện tại một chút cũng không có tác dụng. Tô Trường Quý vô cùng tán thành với điều này. Không sai, Lão Phù cũng thấy là như vậy. Dương Duệ vùng tay nói, được rồi, chuyện này không có cần quản hắn nữa. Nếu như mà hắn thật sự có thể luyện chế ra được nhất tình thiên văn đàn, thì đó sẽ chính là thời điểm Vạn Bảo Lầu chúng ta chân chính quật khởi. Hiện tại, phong tỏa toàn bộ tin tức nhà đầu Lương gia đã khôi phục cho ta. Một chút gió cũng không có được lọt ra ngoài. Bằng không thì ta sẽ hỏi tội người đó. Xưa này, Tô Trường Quý chính là một cái người làm việc luôn kỹ lưỡng. Thật sự hoàn toàn đã khóa chết tin tức này. Một chút gió cũng không có lọt ra. Hiển nhiên, Vương Lăng Ba vô cùng tinh tường về chấm vũ thiền giả của mình. Tính cả dược hiệu của giải độc đan thiên phẩm, thì cực hạn của Lương Uyển Như cũng chỉ là 40 ngày. Cho nên, sáng sớm ngày hôm nay, hắn đã phái muội muội Vương Phiền Nhiên của mình tới. Vương Phiền Nhiên lúc này mang theo một đám người vây kín Vạn Bảo Lầu, chật như nêm cối. Khiến cho người khác mở rộng tầm mắt chính là Vương Phiền Nhiên lại mang một thần đồ tàng màu trắng, vệt nước mắt ở trên mặt còn chưa có khô. Trong số mấy người vây xem có không ít những người hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cùng với tài mắt của bà đại thế gia, có không ít người đang chế giễu xung đột của Vạn Bảo Lầu cùng với Vương gia. Đương nhiên thì chính là xem Vạn Bảo Lầu giống như là trò cười. Vương gia am hiểu nhất chính là dùng độc, mà chấm vũ thiền giả của bọn hắn chính là sở trường. Nó chính là sát nhân vô hình. Tất cả mọi người đều biết rõ, ở bên trong Khôi Sơn Thành này không một ai có thể là giải được độc dược của chấm vũ thiền giả. Chính bởi vì như vậy, tất cả mọi người đều vô cùng chờ mong. Cho dù là Lâm gia cùng với Lục gia cũng là đều vô cùng kiêng kỵ Vương gia. Dù sao, mình thường thì dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Tổ Lâm Phố, nhanh chóng giao người ra đây. Uyển Như nhà ta sinh ra là người của Lương gia thì chết cũng là quỷ của Lương gia. Mau chóng giao người ra đây. Đúng rồi, không có phải là khách khanh luyện dược sư của Vạn Bảo Lâu các người nói rằng có thể là giải được độc dược của chấm vũ thiền giả chừng người của Uyển Như nhà chúng ta sao? Các người mau gọi nàng cho ta xem nào. Uyển Như nhà ta, người chết thật là oan uổng. Vương Phiền Nhiên lúc này đung đưa một thân thịt mỡ, dắt cái cuống họng lên, gào thét ở trước cổng chính của Vạn Bảo Lâu. Nàng cứ mở miệng ra một tiếng là Uyển Như nhà ta. Cách gọi kia có vẻ như vô cùng thân thiết. Cái bộ dạng diễn xuất như vậy thật sự là khiến cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Vương Phiền Nhiên này không có phải là độc phụ sao? Ra tay đối với chính con kế của mình sao? Hôm nay thế nào? Lại là cái chuyện gì xảy ra vậy? Vương Phiền Nhiên lúc này đã khóc đến mức độ thương tâm, giống như là chính khuê nữ của nàng chết vậy. Trước đó, Vương gia đã làm đủ mọi cách huyền náo chuyện này đến mức xôn xao. Mục đích của Vương Lăng Ba vô cùng rõ, đó là đã có người dám khiêu khích chấm vũ thiền giả lợi hại nhất của Vương gia bọn hắn. Vậy thì Vương gia sẽ mượn cái cơ hội này mà chụp chết Vạn Bảo Lầu. Ít nhất thì phải chụp cho cái tên tiểu tử đáng giận kia chết, khiến cho thanh danh của hắn ta bị mất sạch. Chỉ cần một khi thanh danh của Diệp Viễn bị vấy bẩn, thì hắn chính là một củ khoai lang phỏng tay. Vạn Bảo Lầu tuyệt đối sẽ không có dám giữ hắn ở lại. Chỉ cần không có Vạn Bảo Lầu che chở, vừa dám muốn hành hạ Diệp Viễn như thế nào thì cũng đều là tùy ý. Ngày đó làm nhục Diệp Viễn không thành, lại bị Diệp Viễn làm nhục ngược lại, khiến cho Vương Lăng Ba như thế nào cũng là nuốt không trôi khẩu khí này. Không có chơi đùa Diệp Viễn tới chết thì hắn sẽ không có từ bỏ ý đồ. Một tên phế vật mà thôi, lại dám phân cao thấp cùng với một vị bá chủ một vùng như hắn ta, thật sự không biết chữ chết viết như thế nào. Cái con mụ mập béo này thật sự đúng là buồn nôn. Một thân đầy mỡ đã khiến cho mặt đất gần như làm mồn lún xuống rồi kìa. Còn không có phải sao, lớn lên xấu xí thì còn chưa nói, tâm địa lại ác độc vô cùng. Rõ ràng là đã hạ trầm vũ thiền giả lên người của con kế. Đúng như vậy, vậy mà hôm nay, vậy mà hạ mụ lại còn la lối. Chẳng lẽ là những lời đồn đãi trước kia là không đúng? Thế nhưng, Vạn Bảo Lâu thật sự là có bản lĩnh giải được trầm vũ thiền giả sao? Khoác lác như vậy có hơi lớn. Nếu như mà không làm được, vậy thì khó mà yên ổn. Trải qua cái việc khuấy động của vương gia, chuyện Vạn Bảo Lâu khiêu chiến trầm vũ thiền giả đã trở thành một cái chủ đề nhiệt nghị hàng đầu. Chẳng những không có người coi trọng Vạn Bảo Lâu, thậm chí còn có không ít người tỏ ra khinh thường Diệp Viễn. Bọn họ đều cảm thấy cái người này thuần túy là đang gây chuyện, mang lại cho Vạn Bảo Lâu một cái phiền toái lớn. Nếu như chuyện này không có xử lý tốt, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh của Vạn Bảo Lâu. Lúc này, cuối cùng thì Tô Trường Quý cũng đã bước ra, chứng kiến một màn diễn xuất vô cùng tài tình của Vương Phiên Niên. Trong nội tâm của lão, âm thầm cảm thấy khoái trá không thôi. Ngay cả bọn ta cũng đều không có cho rằng Diệp Viễn hắn có thể luyện chế ra được giải độc đàn. Chỉ sợ Vương Lăng Ba có nằm mơ cũng không nghĩ đến đi. Nếu như mà chuyện này bọn hắn không có truyền ra bên ngoài thì cũng thôi. Hiện tại đã khiến cho mọi người đều biết như vậy. Đây chẳng khác nào chính là tự đào hố cho mình nhầy. Một lát nữa, nhất định là phải xem trên mặt của cái con mụ béo kia biểu hiện thế nào. Trong lòng của Tô Trường Quỹ cười lạnh. Lão ông thầm cảm thấy thoải mái. Nhưng Tô Trường Quỹ cũng là cái người vô cùng kín đáo, làm sao có thể biểu hiện ra ngoài. Dương Duệ đã lệnh cho hắn phong tỏa toàn bộ tin tức, chính là vì đem lợi ích của Vạn Bảo Lâu tăng đến mức cao nhất, sau đó sẽ hùng hăng đánh một phát vào mặt của vương gia, thuận tiện đẩy danh tiếng đại dược sư đan đạo của Diệp Viễn giả. Như vậy thì tình cảnh của Vạn Bảo Lâu ở tại Khôi Sơn Thành sẽ thay đổi rất nhiều. Còn về phần cái trò khôi hài của cái con mụ mập Vương Phiền Nhiên này thì Tổ trưởng Quỷ cũng chỉ cười lạnh. Đây chính là địa bàn của Vạn Bảo Lâu, không cho phép một nữ phụ giống như người đến đây dương ngoài. Thứ thời lên mau chóng rời đi, nếu như không, chờ trách Vạn Bảo Lâu chúng ta không cách khí. Tô Trường Quý lúc này trầm giọng nói. Nhìn thấy bộ dạng này của Tô Trường Quý, trong nội tâm của Vương Phiền Nhiên càng là đắc ý không thôi. Mụ ta cười khẩy. Tô Lâm Phố, nhiều ánh mắt đang nhìn như vậy, ta cũng không tin một cái Vạn Bảo Lâu to lớn như các người lại dám khi dễ một phụ nhân giống như ta. Tô Trường Quý nhấn mày lên trầm giọng. Vương Phiền Nhiên, rốt cuộc thì người muốn thế nào đây? Người như vậy không có sợ làm mất hết mặt mũi của phu quân người sao? Vương Phiền Nhiên nghe vậy chỉ cười lạnh. Khách khanh luyện dược sư nhà các người mang theo là kiếm mạnh mẽ xông vào lương gia ta, cướp đi Uyển Như, làm phu quân và nhị thúc của ta trọng thương nữa, thật sự là khinh người quá đáng. Uyển Như đáng thương nhà ta, người chết thật là oan uổng. Tô Trường Quý làm ra một bộ mặt không vui nói. Cố tình gây sự. Uyển Như cô nương chính là ân nhân cứu mạng của Diệp Viễn. Hắn xâm nhập vào lương gia người cứu người đi, đó là cái chuyện đương nhiên. Tại sao lại nói là bắt cóc? Ngược lại, chính các người đã tự hạ độc chấm vũ thiền dạ lên người của con kế mình. Quả nhiên, chính là cái loại độc như rắn rết. Con người của Vương Phiền Nhiên lúc này đã một vòng, trong nội tâm mừng thầm, rốt cuộc thì lão già này cũng lọt bẫy. Tổ Lâm Phố, người không có được ngậm máu phun người. Bình thường Uyển Như hận ta nhất, nàng hận ta đã đoạt vị trí của mẫu thần nàng, cho nên mới không chịu nghe lời ta. Tính tình của ta không tốt mới cùng với nàng huyền náo dữ dội, cái này thì không sai. Thế nhưng mà lần này hạ độc nàng chỉ là vì muốn khiển trách nàng, làm cho nàng biết khó mà lui. Trên tay của ta có giải dược của Trầm Vũ Thiên giả, làm sao mà có thể trơ mắt nhìn nàng chết? Dù gì thì nàng cũng là con gái của phu quân ta. Ngược lại, cái tên tiểu tử kia tham luyến sắc đẹp, bắt cóc nàng đi, còn dõng dạc chạy đến trước mặt ca ca ta nói ẩu nói tả, còn nói cái gì mà hắn có thể giải được độc dược của Trầm Vũ Thiên giả. Hiện tại lại thành ra hại tính mạng của nàng, con gái đáng thương của ta, người chết quá thê thảm. Tiểu tử kia, hắn mà chính ta là hung phạm hại chết người. Không thể không nói, diễn xuất của cái con mụ mập này thật sự là rất chân thành. Nước mắt tuôn rơi như mưa, khóc đến mức độ thương tâm. Lần này, thật sự đã lừa được không ít người. Hình tượng độc phụ của nàng thoáng một cái đã giảm đi, bởi vì nàng đổi trắng thay đen. Hiện tại không ít người đều trợn mắt lên nhìn Tô Trường Quỹ. Diệp Phiến chính là hung phạm, như vậy Vạn Mèo Lâu hiển nhiên cũng là đồng lõa. Lời nói của Vương Phiên Nhiên hợp tình hợp lý, cũng không che giấu diện mục người đàn bà đánh đáo của mình đi, thật sự là khiến cho mọi người không có hận nàng nổi. Hết tập 215. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.